Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 248. Selina tấn thăng. Willy nhìn chăm chú lên cái này trong truyền thuyết hải tinh linh thánh vật. Vẻ ngoài cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Willy lại kiểm tra một chút cha rua thi thể. Tựa hồ cũng không có cái gì kỳ quái vết tích. Quái, Willy cũng không cảm giác kia là mình cảm giác sai lầm. Chính đến hiện tại cảnh giới, đối với một ít biến hóa rất nhỏ, phát giác lực là rất nhạy cảm. Ngay tại Willy nghi ngờ thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được cái kia màu đen mặt dây chuyền nội bộ lại là khẽ run lên. Quả nhiên, không phải là ảo giác. Willy hai mắt tỏa sáng. Từ cái này màu đen mặt dây chuyền bên trong, Willy cảm giác được một cỗ nồng đậm kỳ dị năng lượng. Cái này năng lượng cho hắn một loại mạnh mẽ hướng lên. Tựa hồ có thể xúc tiến sinh mệnh năng lực tăng lên cảm giác. Cùng loại với sinh mệnh năng lượng, nhưng cũng không phải là loại này năng lượng, cùng hải tinh linh trên người năng lượng rất giống, nhưng là rất thuần túy, không có thiện ý cùng ác ý phân chia. Willy đột nhiên ý thức được, cái này kỳ quái năng lượng, có thể sẽ trên người hải tinh linh phát huy cái tác dụng gì? Nếu như mình đoán không sai, đại khái suất có thể sẽ xúc tiến hải tinh linh thực lực tăng lên. Willy nghĩ đến nơi này, thử nghiệm dùng đấu khí của mình hướng mặt dây chuyền nội bộ cảm giác. Trước đó hắn đã từng thử qua làm như thế, đều không có tự ở bên trong lấy được bất kỳ đáp lại nào. Nhưng là lần này, Willy cảm thấy khả năng mình có thể dò xét đến trong đó một ít bí mật. Suy, ngay tại Willy đấu khí tiến vào màu đen mặt dây chuyền một nháy mắt, thân thể của hắn đột nhiên hưng phấn một chút. Đây không phải Willy cảm xúc, mà là một loại thân thể bản năng. Tình huống như thế nào? Willy bị biến hóa này giật nảy mình. Ngay tại mình tiếp xúc đến kia kỳ dị năng lượng về sau, Willy chợt phát hiện mình giống như đối kia năng lượng rất thân thiết, tựa hồ có thể thao túng nó đồng dạng. Ta biết, Willy ý thức đến cái gì? Cái này năng lượng tựa hồ là Charles sinh mệnh năng lượng, nhưng là bị Sabweiler nước mắt tiến hành cải tạo. Theo đối kia năng lượng tiến một bước thăm dò, Willy phát hiện một chi tiết. Cái này kỳ dị năng lượng bên trong trộn lẫn lấy vi lượng huyết khí. Mà kia huyết khí bên trong lưu lại yếu ớt khí tức. Chính là cha rua khí tức. Chẳng lẽ là lưu đánh giết cha rua nháy mắt, Sabweiler nước mắt, thông qua huyết khí môi giới, rút ra cha rua hạch tâm sinh mệnh năng lượng tinh túy. Quy suy đoán nói, nhưng là đồng thời mới thấu bạch lại hiện ra một tia nghi vấn. Thế nhưng là, vì cái gì ta có thể thao túng cỗ này năng lượng? Căn cứ ta cảm giác, cỗ này kỳ dị năng lượng, hẳn là bài xích không phải hải tinh linh bên ngoài sinh mạng thể mới đúng. Chẳng lẽ là, Willy đột nhiên nghĩ đến, mình ngày đó tại đối mặt Kara San Ho bộ lạc cung phụng tiên tổ pho tượng lúc, bị một cỗ kỳ dị năng lượng tẩy lễ một lần, nhưng là tẩy lễ qua đi, tự thân không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là Willy còn cảm thấy kỳ quái, nhưng là bây giờ nghĩ đến, khả năng đây chính là mình có thể thao túng cỗ này năng lượng nguyên nhân. Bởi vì trừ cái này, tựa hồ cũng không có cái khác giải thích hợp lý, hấp thụ tử vong hải tinh linh huyết khí sinh mệnh năng lượng, dùng để tái giá đến cái khác hải tinh linh trên thân, để mà tăng lên thực lực. A, lúc này Willy phát hiện Sabweiler nước mắt lại một cái tác dụng. Willy trong mắt lóe lên thần sắc suy tư. Chẳng lẽ đây chính là Kara San Ho bộ lạc tiên tổ vận mệnh chỉ dẫn? Nàng thông qua tẩy lễ năng lượng, lưu lại cái này chuẩn bị ở sau cho ta, là vì để ta trợ giúp Kara San Ho bộ lạc quật khởi a. Willy hơi nghi hoặc một chút. Vị kia Kara San Ho bộ lạc tiên tổ, cứ như vậy khẳng định mình sẽ đem loại năng lực này ngoan ngoãn tác dụng tại hậu duệ của nàng trên. thân, Willy đột nhiên bắt đầu có chút tin tưởng kia tiên tổ tiên đoán. Hắn cảm giác kia tiên tổ tựa hồ là bày ra một cái bàn cờ. Mình giống như bị lợi dụng cảm giác. Thật sự là chuyện phiền phức. Willy lắc lắc đầu, bất quá vấn đề cũng không lớn. Cố gắng giải tỏa xưng hào, tăng lên tư chất cùng thực lực. Mình sớm tối có thể giải mở ở trong đó bí mật. Benduin, đem thi thể này xử lý. Willy đối Benduin phân phó một câu. Lập tức, Willy suy tư một chút cái này mặt dây chuyền bên trong sinh mệnh năng lượng công dụng. Cái này đồ vật đối ta vô dụng, liền dùng trên người Selina đi. Có lẽ, thật sự có thể giúp nàng đột phá bạch ngân cấp. Hiện tại Selina, đối với Willy đã không có bất cứ uy hiếp gì. Mắt xuống tới giảng, vô luận là từ lợi ích góc độ, vẫn là từ giao tình góc độ. Hai người ít nhất là đồng minh một tuyến. Cùng ngày Karasanho trong bộ lạc tràn đầy nhảy cẫng hoan hô âm thanh. Trong bộ lạc hải tinh linh nhóm, đều đang ăn mừng cùng bộ lạc thành viên lại một lần nữa trùng phùng. Bọn hắn cử hành tiệc tối, chuyên môn kỷ niệm cái này mỹ hảo một ngày, đồng thời cũng đối lục địa ba vị bằng hữu tiến hành cảm tạ. Rất hiển nhiên, Huy dùng hành động thực tế hướng Karasanho bộ lạc hải tinh linh nhóm chứng minh. Theo như đồn đại nhân loại cũng không đáng sợ. Hơn nữa còn 10 phần thân mật, là bọn hắn Karasanho bộ lạc chí hữu. Willy mượn nhờ cơ hội này, trọng thân mình cùng Karasanho bộ lạc hữu nghị. Hắn lặp đi lặp lại đem vấn đề này cường điệu rất nhiều lượt. Đợi đến cái này khái niệm xâm nhập đến mỗi một cái hải tinh linh não hải lúc, mình hải dương buôn bán, liền sẽ trở nên đơn giản mà không có lực cản. Duy nhất để Willy cảm thấy khó chịu chính là tiệc tối cùng ngày nguyên liệu nấu ăn. Tất cả đều là sinh ăn, cua biển, ốc biển, cá bơi, chủng loại phong phú, nhưng là Willy không có đồng dạng có thể ăn hết. Thế là hắn chỉ là ăn một chút sinh đặc sản tảo biển. Đơn giản làm bộ dáng. Benduin cũng giống như vậy, kiên trì ăn một chút sinh ăn về sau, liền mượn cớ rời tiệc. Hắn cũng không am hiểu ứng đối loại tràng diện này. Ngược lại là vô ly rất vui sướng. Đối với những thức ăn này, nó đều biểu hiện ra cực cao muốn ăn. Những này đều là biển sâu sản phẩm. Vô ly nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn. Đương nhiên, tiệc tối bên trên hải tinh linh nhóm, cũng không phải mỗi người đều rất vui vẻ. Tỷ như Selina, mặc dù đã biết, lúc ấy dù cho mình không đào hôn, cha rùa cũng sẽ thông qua cái khác lấy cớ từng bước xâm chiếm Karasanho bộ lạc. Nhưng là không thể phủ nhận là, nếu không phải mình rời đi, Salis cũng không cần đối mặt như vậy vận mệnh bi thảm. Khi thấy đã triệt để chết lặng Salis thời điểm, Selina cảm thấy nồng đậm áy náy. Mặc dù Lưu không có trách cứ nàng, nhưng Selina vẫn là không cách nào đối mặt nội tâm của mình. Selina, tiệc tối sắp kết thúc thời điểm, Willy đấn đến Selina bên người. Hắn nhìn ra Selina tâm tình có chút xa xút, cũng biết đại khái là nguyên nhân gì. Huy đại nhân, Selina nhìn thấy Willy nhích lại gần, trên mặt khó khăn cố nặn ra vẻ tươi cười. Hiện tại Willy đã là Karasanho bộ lạc ân nhân. Selina đối Willy e ngại bên trong lại thêm một tia cảm ơn. Tại vì Salis biến thành bộ dáng này cảm thấy áy náy sao? Willy hỏi, ta, Selina cúi đầu. Sau đó ừ một tiếng, đây không phải lỗi của ngươi, mà là cha rua sai, buông tha mình nội tâm đi, ngươi không có làm gì sai, lúc ấy ngươi đều chỉ là vì bảo toàn mình, cũng không có cái gì sai lầm. Willy trấn an một câu, nếu quả như thật cảm thấy áy náy, ngươi hẳn là cố gắng tu hành, tăng lên mình thực lực, tốt nhất đột phá bạch ngân cấp. Trở thành Karasanho bộ lạc thủ hộ giả. Selina nghe vậy, cười khổ một chút. Willy đại nhân, tấn thăng bạch ngân cấp, đối với hải tinh linh đến nói cũng không phải là một chuyện rất dễ dàng. ngài hẳn là cũng biết, so với nhân loại, hải tinh linh tấn thăng muốn khó khăn hơn nhiều. Willy nghe vậy, hơi trầm ngâm một chút, nhưng nếu là ta có thể tăng lên ngươi thực lực phương pháp đâu? Ngài nói cái gì? Selina đột nhiên sững sờ, nét mặt của nàng đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó biến thành kinh hỉ, như những lời này là người khác nói ra tới. Selina chắc chắn sẽ không tin tưởng, ngược lại sẽ khịt mũi coi thường. Tăng lên hải tinh linh thiên phú, cái này sao có thể? Nhưng lời này là từ Willy trong miệng nói ra được. Selina cơ hồ là bản năng tin tưởng. Từ khi nàng nhận biết Willy đến nay, vị này nam tước đại nhân giống như liền không có làm không được sự tình. Đây là một loại mù quáng theo tín nhiệm cảm giác. Chờ một lúc tiệc tối kết thúc, đi theo ta đi. Willy tại Selina bên tai nói nhỏ một tiếng, sau đó quay người rời đi. Tiệc tối cuối cùng, hải tinh linh nhóm vừa múa vừa hát, đem không khí đẩy đến tối cao phong. Nhưng là Selina tâm tư lại toàn bộ đặt ở Willy lời mới vừa nói bên trên. Chẳng lẽ mình thật sự có cơ hội tấn thăng bạch ngân cấp A? Tại thấp thỏm trong khi chờ đợi, tiệc tối kết thúc, Selina tìm tới cùng lưu bọn người cáo biệt Willy, đi theo hắn quay trở về gian phòng. Willy đại nhân, Selina đối mặt Willy, trong lòng có chút bất an. Selina, ta chỉ có thể bảo đảm tiếp xuống tới làm sự tình. Có thể đối ngươi thực lực tiến hành tăng lên, nhưng là cụ thể có thể không thể đột phá đến bạch ngân cấp, thì cần nhìn ngươi từng ấy năm tới nay như vậy tích lũy cùng thiên phú. Willy nói đến rất thẳng, thán, dạng này cũng là vì cho Selina giảm bớt một chút áp lực. Chờ mong cảm giác quá nặng không phải một chuyện tốt. Được rồi, ta biết, Willy đại nhân. Selina nặng nề mà nhẹ gật đầu. Willy thấy Selina trạng thái điều chỉnh không tệ, liền đem Sabweiler nước mắt từ trước ngực lấy ra. Selina không có lên tiếng, chỉ là an tĩnh nhìn xem Willy. Tại Willy rời đi trong hai ngày, Selina cũng từ lưu trong miệng biết được, Willy là bộ lạc tiên tổ bên trong tiên đoán mấu chốt, là có thể cải biến Karasanho bộ lạc cảnh ngộ tồn tại. Liên tưởng đến Willy quá khứ sự tích, cùng tại biển rộng mênh mông ở bên trong lấy được thủy tổ hải tinh linh còn sót lại thánh vật, mảnh vỡ Sabweiler nước mắt, Selina cơ hồ không có hoài nghi liền tiếp nhận thuyết pháp này. Chuẩn bị xong chưa? Willy hỏi một câu. Selina nắm đấm, sau đó lên tiếng, rất tốt. Willy bắt đầu thử nghiệm thôi động mặt dây chuyền hấp thu hải tinh linh huyết khí sinh mệnh năng lượng. Hắn một cái tay nắm chặt mặt dây chuyền, mặt khác một cái tay nhẹ nhàng địa điểm tại Selina mi tâm, đồng thời tâm thần tại dẫn dắt đến cỗ này năng lượng phóng thích. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng là Willy có thể rõ ràng mà cảm giác được, tại mình thao túng hạ, cỗ này năng lượng tại hướng về Selina thể nội chuyển di. Selina khí tức bắt đầu chậm chậm kéo lên, tựa hồ tại hướng về tầng thứ cao hơn dung kích nhảy nhót. Thật sự có hy vọng tấn thăng bạch ngân cấp. Willy mật thiết chú ý Selina thân thể biến hóa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?